Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2589, không bỏ rơi được từ đồng giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khẳng định liền là vấn đề của nó. Hàn Sâm nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là vô luận như thế nào nghiên cứu, đều không có tìm ra vấn đề. Cái này khiến Hàn Sâm trong lòng càng thêm bất an. Bởi vì có một cái vết xe đổ ngay tại Hàn Sâm bên người, Ninh Nguyệt liền là bị một thanh kiếm nhỏ màu xanh lá cây cho tai họa. Biến đáng sợ như vậy, hắn cũng rất sợ chính mình sẽ bị từ đồng giản cho tai họa. Ninh Nguyệt tính cách cùng thân thể đều đại biến dạng, sắp biến thành một nữ nhân. Hàn Sâm cũng sợ hãi chính mình quay đầu biến thành một cái màu tím hồ ly cái gì. Loại sự tình này Hàn Sâm tuyệt đối không cho phép phát sinh. Hàn Sâm đột nhiên nhớ tới Bạch Hổ trước đó nhìn hắn ánh mắt vì cái gì quen thuộc như vậy. Bởi vì đó chính là hắn trước kia nhìn Ninh Nguyệt ánh mắt a, cái kia đáng chết Bạch Hổ. Nó nhất định đã sớm biết sẽ phát sinh loại sự tình này. Hàn Sâm trong lòng đại hận, không có nghiên cứu ra một cái kết quả, Hàn Sâm trực tiếp biến thân siêu thần cấp linh thể, muốn lợi dụng siêu thần cấp linh thể vạn pháp bất xâm đặc tính diệt trừ trên người trạng huống dị thương. Khi Hàn Sâm biến thân siêu thần cấp linh thể về sau, cáo tài cùng cái đuôi lập tức tại giống như là thiêu đốt bình thường biến mất, không thấy gì nữa, để Hàn Sâm có chút thở dài một hơi. May mà ta có siêu thần cấp linh thể, hẳn là sẽ không giống Ninh Nguyệt thảm như vậy. Hàn Sâm vỗ ngực nói ra, thế nhưng là một bên Kỳ Yên Nhiên cùng Linh Nhi nhìn thấy Hàn Sâm cáo tay cùng cái đuôi không có, lại lộ ra vẻ tiếc hận, tựa như là phi thường tốt chơi đồ chơi vứt bỏ. Hàn Sâm mới không để ý tới các nàng nghĩ như thế nào, hắn đối loại kia kỳ quái bộ dáng cũng không có gì hào cảm. Giải trừ siêu thần cấp linh thể, sờ lên đỉnh đầu cùng sau lưng. Thân thể hết thảy bình thường, Hàn Sâm lúc này mới triệt để yên lòng. Đáng tiếc Hàn Sâm cao hứng thực sự quá sớm, hắn giữa trưa mang theo Linh Nhi đi dạo phố thời điểm, người qua đường đột nhiên đối với hắn chỉ trỏ, còn có nữ hài tử che miệng mà cười, lập tức để Hàn Sâm cảm giác phi thường không ổn. Hướng đỉnh đầu vừa sờ, vậy đôi cáo tay không biết lúc nào vừa dài đi ra, cái đuôi cũng đem phía sau quần áo trống lên đến lão cao. Hàn Sâm lập tức biến sắc. Linh Nhi cũng rất là cao hứng, ngồi tại Hàn Sâm trên bờ vai, một đôi tay nhỏ đều nắm lấy một lỗ tai, ở nơi đó bóp a bóp, giống như dáng vẻ rất vui vẻ. Hàn Sâm thật nhanh vọt tới một cái chỗ không có người, thuấn di về tới trong nhà, lần nữa sử dụng siêu thần cấp linh thể, trừ bỏ trên người dị thương. Không do dự, lần này Hàn Sâm lập tức truyện tống đến gen đại vũ trụ, sau đó xa xa đem chi kia từ đồng giản ném vào trong hắc hải. Mặc cho cái kia từ đồng giản như lưu tinh biến mất, sau đó Hàn Sâm liền lại truyền tống về đến nơi ẩn núp. Để Hàn Sâm cảm thấy không thể tưởng tượng được lại 10 phần chuyện buồn rầu phát sinh. Qua không bao lâu, Hàn Sâm phát hiện chi kia từ đồng giản không biết lúc nào vậy mà xuất hiện ở cái hông của hắn, lẳng lặng treo ở dây lưng bên trên. Cái này sao có thể? Hàn Sâm trong lòng chấn động vô cùng. Đây chính là cách một cái nơi ẩn núp a. Từ đồng giản lại còn có thể trở lại bên cạnh hắn, cái này thực sự có chút khó tin. Từ đồng giản trở lại chưa bao lâu, Hàn Sâm liền vừa dài ra lỗ tai cùng cái đuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm liên tục thí nghiệm rất nhiều lần, coi như đem từ đồng giản ném vào hạch tâm lĩnh vực cái nào đó tinh cầu bên trên cũng vô dụng. Qua không được bao lâu, nó liền sẽ quỷ dị xuất hiện tại Hàn Sâm bên người. Hiện tại Hàn Sâm có thể xác định, chính mình liền giống như Ninh Nguyệt, bị một kiện kỳ quái binh khí cho quấn lên, với lại làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Hàn Sâm hiện tại vô cùng hối hận, thực sự không nên chính mình đi lấy từ đồng giản, hắn nếu sớm biết sẽ là loại tình huống này, còn không bằng để Cố Khuynh Thành hoặc là Minh Nguyệt đi lấy từ đồng giản, nữ nhân dài cái cáo tai, đuôi bát a còn tốt tiếp nhận một điểm. Bây giờ lại nói là cái gì đã trễ rồi. Cố Khuynh Thành cùng Minh Nguyệt nhìn thấy hình dạng của hắn, rõ ràng đều đang cố nén cười. Trên mặt nhìn giống như không có gì biểu lộ, nhưng là Hàn Sâm cảm giác được, trong lòng các nàng chỉ sợ sớm đã cười ruột giật giật lấy. Cái đồ chơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hàn Sâm hận hận đem từ đồng giản lắc tại Bạch Hổ trước mặt, bắt lấy nó chất vấn. Meo, Bạch Hổ kêu một tiếng, ánh mắt kia híp lại thành Nguyệt Nha, coi như Hàn Sâm không hiểu thu ngữ. Cũng biết gia hỏa này khẳng định là tại cười gian. Còn em ngươi, nói cho ta rõ, đây rốt cuộc là cái quái gì? Muốn làm sao có thể giải quyết nó, nếu không ta lột da của ngươi ra? Hàn Sâm hận hận nắm lấy Bạch Hổ kêu lên. Bạch Hổ kêu vài tiếng, thế nhưng là Hàn Sâm lại nghe không rõ nó kêu rốt cuộc là ý gì. Các loại Hàn Sâm buông lỏng tay, Bạch Hổ lập tức liền một đầu đâm vào nham thạch bên trong không thấy. Hàn Sâm bó tay toàn tập, suy nghĩ rất nhiều biện pháp, vẫn là giải quyết không xong Từ Đồng Giàn. Bất quá còn tốt hắn tình huống cũng không có một mực chuyển biến xấu, ngoại trừ đỉnh đầu mọc ra cáo tai, phía sau mọc ra cái đuôi bên ngoài, cũng không có tiến thêm một bước phát triển. Đối với Hàn Sâm tin tức tốt duy nhất, chỉ sợ sẽ là từ khi lớn những vật này về sau, đỉnh đầu hắn liền không có lại dài ra cây nấm. Đi cây nấm tới lỗ tai, các ngươi coi ta đầu là cái gì? Quán trỏ sao? Hàn Sâm trong lòng phẫn hận, nhưng lại không có những biện pháp khác. Bà ba, ngươi dạng này thật đẹp mắt mà. Bảo Nhi nghiêng đầu nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Đẹp mắt cái quỷ. Hàn Sâm trong lòng phiền muộn, thế nhưng là lại không có những biện pháp khác. Hắn lại không thể một mực biến thân siêu thần cấp linh thể. Chậm rãi thành thói quen, ta cũng là như thế tới. Ninh Nguyệt ở một bên thăm thẳm nói ra. Hàn Sâm nhìn xem Ninh Nguyệt cái kia u oán nữ nhân bộ dáng, lập tức run rẩy một chút, trong lòng quyết tâm. Không được, ta nhất định phải đem thứ quỷ này cho diệt trừ, không thể biến thành Ninh Nguyệt như thế. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực cũng rất tàn khốc. Hàn Sâm dùng rất nhiều biện pháp, đều không có thể triệt đề trừ bỏ cáo tai cùng cái đuôi. Ngày này Hàn Sâm đang tại suy tư muốn làm sao làm rơi chính mình lỗ tai, lại đột nhiên nhìn thấy cái kia trong sương mù truyền đến kịch liệt không gian ba động, một đạo kinh khủng màu tím đao khí pha vỡ mê vụ, hoành không xuyên qua mà qua, kéo dài hướng vô hạn bên trong hư không. Tuyệt răng chi lực, chẳng lẽ là, nhìn thấy đao kia chọc tức, Hàn Sâm lập tức nao nao, có thể sử dụng ra khủng bố như vậy tuyệt răng chi lực, đương kim trong đại vũ trụ giống như cũng chỉ có một. Thoáng qua về sau, Hàn Sâm liền thấy đao kia chọc tức bên trong, một thân ảnh rơi xuống, thình lình lại là một thân màu tím chiến giáp, tư thế hiên ngang y sa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới chính mình vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy y sa. Thời gian không nhiều, theo ta đi, y sa lạnh nhạt nói, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ. Thế nhưng là Hàn Sâm cũng rất rõ ràng, y sa có thể đến nơi đây, khẳng định hao tốn giá cả to lớn. Hàn Sâm thậm chí có thể nhìn thấy Isa trên người chiến giáp bên trên, còn có rất nhiều vết thương không có khép lại, trong lòng vô cùng cảm động. Tuy nói Isa là sư phụ của hắn, thế nhưng là trong thiên hạ lại có mấy cái sư phụ có thể dưới loại tình huống này, đến lỗ đen nhện trong bụng tới cứu người đâu. Hàn Sâm vội vàng kêu lên đám người cùng nhau lên đại bạch tình, đi theo Isa cùng một chỗ xông vào trong sương mù. Isa khuôn mặt lạnh lùng, trường đao trong tay chém ra tuyệt răng chi lực, kinh khủng đao khí trong nháy mắt hướng về trong sương mù vô hạn dọc theo đi. Isa mang theo Hàn Sâm bọn hắn, dọc theo tuyệt răng chi lực bổ ra hư không khe rãnh mà đi. Cách chương